Ba La Mã, Kinh Duyên, Upanishad-sutta. 23. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, đối với người biết, này các tỷ kheo, đối với người thấy, ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt, không phải đối với người không biết, không phải đối với người không thấy. Và này các tỷ kheo, như thế nào đối với người biết, đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt? Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, vân vân, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân, đây là thức. Đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với người biết, như vậy, đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, trong đoạn diệt ấy, trí về đoạn diệt, ta nói rằng trí ấy có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của trí về đoạn diệt là gì? Giải thoát là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng giải thoát có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của giải thoát là gì? Ly tham là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng ly tham có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của ly tham là gì? Yểm ly là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng yểm ly có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của yểm ly là gì? Tri kiến như chân là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng tri kiến như chân có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của tri kiến như chân là gì? Định là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng định có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của định là gì? Lạc là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng lạc có duyên, không phải không có duyên. Này các tỷ kheo, duyên của lạc là gì? Khinh an là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng khinh an có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của khinh an là gì? Hỷ là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hỷ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hỷ là gì? Hân hoan là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hân hoan có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hân hoan là gì? Lòng tin là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng lòng tin có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của lòng tin là gì? Khổ là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng khổ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của khổ là gì? Sanh là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng sanh có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của sanh là gì? Hữu là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hữu có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hữu là gì? Thủ là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng thủ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của thủ là gì? Ái là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng ái có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của ái là gì? Thọ là câu trả lời. Vân vân như trên. Xúc là câu trả lời. Vân vân. Sáu xứ là câu trả lời. Vân vân. Danh sắc là câu trả lời. Vân vân. Thức là câu trả lời. Vân vân. Hành là câu trả lời. Và này các tỷ kheo, ta nói rằng hành có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hành là gì? Vô minh là câu trả lời. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên kinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân, tri kiến như chân duyên yểm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Ví như, này các tỷ kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hạt và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy. Sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn, đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên kinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân duyên yểm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt.